90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tống Khuyết điện thoại tới. Lý Oánh Tuyết vừa nói ô ô khóc lên, Cố Mộng nhìn về phía Lý Giai Minh, ngươi lại không thể quản nàng. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi lại cho ta tới đây bộ, thân thể ngươi không tốt. Cố Mộng có thể bởi vì chiếu cố ngươi mà coi thường ta. Nhưng là bình thường mẹ tuyệt đối sẽ không muốn ta bằng tốt nghiệp cho ngươi. Càng không biết chèn ép ta mà nâng cao ngươi. Ngồi cái xe nàng là không muốn mang ta. Cũng không phải là bởi vì ngươi mà không thời gian kêu ta. Huống chi, thật kêu một câu như vậy lãng phí thời gian sao? Ngươi đã yếu đến nàng một cái chiếu cố không tới sẽ chết sao? Điên đảo hắc bạch, phiên vân phúc vũ, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta còn giống như trước tốt như vậy lừa gạt. Bà yêu tin ngươi sẽ tin, ta muốn cho ông nội gọi điện thoại, cái này Cố Mộng, có thể căn bản không phải ta mẹ ruột, ngươi cũng không phải ta em gái ruột. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu gọi điện thoại, Lý Giai Minh lập tức đẩy ra nàng, ngươi rốt cuộc muốn náo tới khi nào, người nơi này đều là ngươi thân nhân. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Lý Giai Minh, nước mắt lập tức thì chảy ra. Ngươi đẩy ta, ngươi bây giờ còn đẩy ta. Lý Giai Minh ánh mắt hết sức lóe lên, giọng là tận lực ở lắng xuống tức giận tim đập rộn lên. Thiếu Cẩn, ngươi từ hôm nay ba thấy ngươi, ngươi vẫn đang cùng người nhà gây gổ. Ngươi có ủy khuất ba cũng nói cho ngươi làm chủ, em gái cũng đều nói đúng không bắt đầu. Ngươi còn nếu không phải là tìm ông nội, ngươi trong mắt có ta người cha này sao? Một câu thật xin lỗi thì xong rồi. Thật xin lỗi hữu dụng ta sẽ thảm như vậy. Ngươi hữu dụng ta căn bản không cần thảm như vậy. Lý Thiếu Cẩn đem máy điện thoại bên cạnh ly nước hung hãn ngã xuống đất. Đùng một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn, ly tựa như cùng thương thấu lòng không thể tu bổ. Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Lý Thiếu Cẩn. Bên trong nhà ồn ào bầu không khí trong nháy mắt trở nên kim rơi có thể nghe. Lý Oánh Tuyết bị sợ rụt cổ lại. Cố Mộng che chở Lý Oánh Tuyết. Phẫn uất nhìn Lý Giai Minh. Ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút. Đại tiểu thư này tính khí cũng sẽ đập đồ. Lý Giai Minh giận dữ nói. Ngươi Thiếu Cẩn. Ta cùng ngươi được rồi dễ thương lượng không được. Ngươi nổi giận cho ai nhìn? Cho ngươi ao. Lý Thiếu Cẩn cứng cổ. Nàng muốn chính mình rất hung. Nhưng là nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Nàng rõ ràng nói cho chính mình cái nhà này không có người tốt. Tại sao còn sẽ cảm thấy đau tim? Cảm thấy đối ba thất vọng? Ta cho tới bây giờ thấy nghe nói qua như vậy cha mẹ. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên không khóc, ngược lại cười lạnh nói, ta đã từng cái gì cũng sẽ không ồn ào, cái gì cũng sẽ không nói, ta thì nhịn a, thật, ta nghĩ, người một nhà, một ngày nào đó, các ngươi sẽ thích ta, đối ta tốt, cho ta một chút ôn ngoãn, ta từ nhỏ ở bà nội bên người lớn lên, ta cũng cho là bởi vì ta không có ở đây cha mẹ bên người nguyên nhân. Cho nên mọi người mới có thể đối ta như vậy lãnh không hề quan tâm. Ta cũng cho là ta hướng nội, không biết nói chuyện, không khai người thích, cho nên mọi người không thích ta, đều là ta nguyên nhân. Ta cũng cho là Lý Oánh Tuyết thân thể không tốt, ta hay là chị, coi như chị, ta hẳn chiếu cố nàng, thông cảm nàng, yêu mến nàng. Ta đã từng hiếu thuận cha mẹ tôn trọng các ngươi nơi này mỗi một người. Ta nghe theo an bài của các ngươi sẽ để ý các ngươi mỗi một cái quyết định cùng mỗi một câu nói. Ta thật làm như vậy, nhưng là quay đầu lại ta đổi lấy cái gì? Đổi lấy Lý Oánh Tuyết cười nhạo, Cố Mộng lợi hại hơn, Cố Đình Chu phản bội, con trai không nhận nhau, con gái bị người khác hại chết, đây đều là nàng nhẫn nại. Nàng biết điều đã làm chuyện, Lý Thiếu Cẩn nói tới chỗ này, cuộn tròn ngón trỏ xoa một chút khóe mắt lệ, môi móc một cái, lạnh như băng nụ cười lên mặt. Cho nên từ đây khác, Không đúng, liền từ các ngươi hôm nay lúc nhìn thấy ta, ta cũng sẽ không nhẫn nại thêm bất kỳ kẻ nào. Lý Giai Minh, không phải ta không chịu dung nhập vào cái nhà này. Ta tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta 6 tuổi về đến nhà. Đứa trẻ không có quyền lựa chọn. Đứa trẻ chỉ biết chia ra ai đúng chính mình tốt, ai đúng chính mình không tốt. Nếu như ta lúc trở lại, các ngươi có thể đối ta yêu mến một chút. Em gái cũng thương yêu ta. Ta sẽ không thay đổi cô độc, không thích nói chuyện. Ta tuyệt đối sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Ta đầy bụng ủy khuất. Ta đầy bụng đều là không công bình. Ta bây giờ trở nên một chút cũng không khả ái. Nhưng là không quan hệ. Chính ta thích vô cùng. Ta chính là để cho các ngươi một cái cũng không tốt qua. Lý Thiếu Cẩn, ta thật sự là ba ngươi. Không nên ồn ào. Im miệng. Không nên cắt đứt ta lời. Lý Thiếu Cẩn siết chặt quả đấm. Ánh mắt một tà. Ta để cho ngươi nghe. Ta muốn cho ngươi nghe ta nhiều hận các ngươi. Nhất là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết ở trong lớp nói ta là ông nội thuộc hạ cháu gái. Nhà nghèo, để cho bạn học cô lập ta. Cướp ta bằng tốt nghiệp ta cũng phải im hơi lặng tiếng. Cố Mộng rõ ràng lái xe đưa đón Lý Oánh Tuyết. Nhưng đưa tới không mang theo ta. Ta sơ trung học đệ nhị cấp thêm cùng nhau 6 năm. Không ở nhà ăn rồi một hớp điểm tâm. Lý Giai Minh, ngươi còn để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Ta không tin ngươi không biết Lý Oánh Tuyết ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Lý Oánh Tuyết nói xin lỗi cũng là vì để cho ngươi chán ghét ta. Nhìn thành công đi, chân chính cha mẹ, không sẽ chỉ trích không có sai đứa trẻ. Các ngươi ai đều không phải là ta, bằng yêu cầu gì ta dừng lại. Bởi vì bị thương tổn không phải các ngươi. Đột nhiên, Lý Thiếu Cẩn tiến lên một bước nhìn chằm chằm Lý Giai Minh ánh mắt. Ngươi thật là ba ta. Kia quá đáng sợ, ngươi cũng không xứng làm ba ta a. Ta bây giờ liền cho ông nội gọi điện thoại, chứng thực chuyện này. Ngươi, Lý Giai Minh trong mắt thoáng qua một chút hoảng hốt. Giọng bị tức nhưng là khẳng định. Ngươi chính là hỏi 10 lần. Hỏi lần tất cả mọi người, ta cũng là ba ngươi, không tin chính ngươi ngắm nghía trong gương, chúng ta miệng đều là giống nhau như đúc, chuyện căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy, lần này ta bảo đảm, mẹ ngươi cùng Oánh Tuyết, ta cũng sẽ xử lý, ngươi ngủ trước giấc đi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết ánh mắt hoảng, rõ ràng là trốn tránh sợ, tại sao bỏ qua cho bọn họ? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh nói, nếu là ba ta còn đối ta như vậy, vậy ta càng phải để cho ông nội biết. Lý Giai Minh tới ngăn cản, Lý Thiếu Cẩn ngươi, ngay tại lúc này, đinh chuông chuông, điện thoại vang lên, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cách điện thoại gần đây, mặc dù cho tới bây giờ không có người nào tìm nàng. Trước kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không nghe điện thoại. Nhưng là cảm giác Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng nghĩ nghe điện thoại. Nàng hừ lạnh một tiếng, lanh lẹ cầm lên điện thoại. Lý Giai Minh nhà, xin hỏi tìm ai? Tìm ngươi, Lý Thiếu Cẩn, ta là Tống Khuyết, mặc dù không nghe rõ, nhưng là bên đầu điện thoại kia là con trai thanh âm. Lý Giai Minh nhíu lên chân mày, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng thì vểnh tai. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy bọn họ ba người biểu tình, mi tâm long chung một chỗ, xoay người đem ống nghe khép lại. Tống Khuyết, ngươi tìm ta, chuyện gì a? Nàng cũng thật bất ngờ a. Bên đầu điện thoại kia, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn cười hì hì nói, ngươi không phải có trường cứng rắn ỉ vào muốn đánh sao? Đánh xong sao? Bị người đánh làm thịt sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng bạn không nhiều, cho nên không phải rất thích ứng người xa lạ quá thân mật. Tống Khuyết giọng mang nhạo báng. Đây đã là Lý Thiếu Cẩn cho là thân mật nhất xích đồ. Nhưng là bọn họ biết, ở Lý Thiếu Cẩn trong lòng, Tống Khuyết hay là người xa lạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.